Ta thực sự siêu hung. Chương 397, Phong về, hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể là đợi đến Tiểu Minh cùng A Đức Tiểu Hùng rời đi sau. Từ này lui về phía sau, A Siêu chính là chân chính lẻ loi một mình, dùng hắn kia quái gở tính tình, như không đại sự, hắn vào ngày thường bên trong cùng Hạ Phàm cơ bản đều không tồn tại cái gì giao lưu. Thời gian lâu dài, Hạ Phàm đều lo lắng hắn hội biến càng thêm tự bế. Không giống như là hắn, tối thiểu còn có Đông Thải Lăng cùng Đào Tử có thể tâm sự trò chuyện. Đêm xuống, tâm sự nặng nề Đào Tử sử dụng hết bữa tối sau liền trực tiếp trở về gian phòng. Ngủ nửa ngày nghĩ Hạ Phàm ngược lại là tinh thần 10 phần, dứt khoát cùng Đông Thải Lăng cùng dạo bước trong sơn trang thủy tạ đình đài. Tục ngữ nói, tiểu biệt thắng tân hôn, càng miễn bàn Đông Thải Lăng còn có một bụng nghi vấn. Tại Hạ Phàm đề nghị đi dạo bước thời điểm, Đông Thải Lăng tự nhiên là một cái liền đáp ứng xuống. Phu quân, ngươi có phát hiện hay không Đào Tử trở về sau liền có chút không thích hợp a, dạo bước qua bên trong. Đông Thải Lăng vô tình hay cố ý chủ động mở ra máy hát. Phát hiện, Hạ Phàm chắp hai tay sau lưng vừa đi vừa nói, kia phu quân biết rõ Đào Tử vì cái gì lại biến thành bộ dạng này sao? Đông Thải Lăng nhìn như quan tâm nói. Đương nhiên, nàng lúc này là trên tâm lý nhận điểm kích thích người khác là giúp không được gì, chỉ có thể dựa vào chính nàng vượt qua. Hạ Phàm nói khẽ, tâm lý kích thích, Đông Thải Lăng vô ý thức nhíu mày trầm ngâm nói. Ngươi đừng quên trước đó Đào Tử là ai? Hạ Phàm bình tĩnh nói. Nàng cùng ngươi là bất đồng. Đông Thải Lăng lập tức như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Phu quân, kỳ thực nếu như ngươi thích Đào Tử, Thải Lăng là không hội phản đối ngươi nạp nàng làm thiếp. Theo Thải Lăng, Đào Tử hoàn toàn chính xác là một cô gái tốt. Ta cho là ta không biết rõ Đào Tử là một cô gái tốt sao? Nguyên nhân chính là như thế ta mới càng không thể có lỗi với nàng. Hạ Phàm lắc đầu nói. Nhưng là, phu quân hiện nay đối đãi Đào Tử thái độ lại làm cho Thải Lăng có chút nhìn không thấu. Đông Thải Lăng cười khổ nói. Nếu như phu quân đối Đào Tử vô tình cần gì phải như thế không có kết quả một mực kéo xuống đi đâu. Đối với nữ nhân mà nói, đây không thể nghi ngờ là kiện phi thường thống khổ cùng tàn nhẫn sự tình. Cho nên, nếu như ta vi phạm bản tâm cưới nàng, nàng liền hội chân chính cao hứng sao? Hạ Phàm khẽ thở dài. Liên quan tới cái này một điểm ta tin tưởng ngươi là thấu hiểu rất rõ. Đông Thải Lăng nghe vậy lập tức im lặng không nói. Đúng vậy a, cho dù được đến đối phương người có thể lại không có chiếm được đối phương trái tim. Cái này dạng kết hợp thật sẽ để cho người cao hứng sao? Dù sao, lẫn nhau đối đãi cảm tình đều là phi thường nghiêm túc. Không giống như là Hạ Phàm sinh hoạt kiếp trước, một ít người đối đãi cảm tình đều là ôm lấy chơi đùa thái độ. Nhân gia liền là thèm thân thể của ngươi từ không nghĩ tới muốn lấy được ngươi tâm. Nếu như Hạ Phàm là cái này người, hắn đều sớm hóa thân thành ngựa giống máy ủi đất, nguyên nhân chính là như thế, Hạ Phàm mới hội ở phương diện này thận mà lại thận. Phu quân, lui về phía sau Vô Hoa Tông thật sẽ không lại đến tìm chúng ta gây phiền phức sao? Đông Thải Lăng tựa hồ không nghĩ lại xoắn suýt cái đề tài này xuống dưới, trực tiếp dứt khoát rời đi chủ đề. Ngươi không tin phải không? Hạ Phàm thản nhiên nói. Thải Lăng chẳng qua là cảm thấy thực có chút bất khả tư nghị thôi. Đông Thải Lăng khẽ cắn bờ môi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là bởi vì ngươi đối ngươi phu quân hiểu quá ít. Hạ Phàm tuyệt không để ở trong lòng. Có thời điểm Thải Lăng cũng muốn hiểu rõ hơn phu quân, có thể phu quân nhưng thật giống như rất ít cho Thải Lăng cơ hội này. Đông Thải Lăng trầm mặc chốc lát nói, ta cũng không phải là không nghĩ để ngươi hiểu rõ hơn một điểm, chỉ là hiểu càng nhiều đối với chưa chắc là một chuyện tốt, thuận tiện lại trả lời ngươi trước đó liên quan tới Đào Tử vấn đề, Đào Tử lại biến thành bộ dáng như hiện tại chính là bởi vì nàng đối ta có hiểu biết mới. Ngừng chân tại một chỗ cái đình bên trong, Hạ Phàm ánh mắt xuất thần nhìn qua trước mặt dưới bóng đêm cầu nhỏ nước chảy nói. Nếu như Đông Thải Lăng biết rõ tu vi cảnh giới của hắn. Phòng chừng trong thời gian ngắn nàng đều hội biến giống như Đào Tử mờ mịt luống cuống. Phu quân của ta là tu hành giới đại lão, đến thời điểm Đông Thải Lăng cũng không biết phải dùng thái độ gì đến mặt đối Hạ Phàm. Vạn nhất nàng đột nhiên bành trướng thế nào làm, Hạ Phàm cái này không phải tự tìm phiền não sao? Xuất phát từ các phương diện lo lắng, cho nên hắn mới không có nói cho chính Đông Thải Lăng tình huống thực tế. Có thể Đào Tử bất đồng, hắn hiểu Đào Tử tính cách. Cho dù nàng biết rõ đều không hội nói lung tung, sẽ chỉ chôn sâu ở tâm lý bản thân xoắn suýt. A Đức cùng Tiểu Hùng đồng dạng, chưa qua Hạ Phàm cho phép hắn nhóm đồng dạng không hội nói lung tung. Đến mức Vô Hoa Tông phương diện, trừ phi hắn nhóm nghĩ muốn tìm chết mới có thể nói đi ra. Còn nữa, cho dù hắn bại lộ thì đã có sao, chẳng lẽ có ai có thể đến tìm hắn phiền phức sao? Ân, có lẽ vị kia hóa thần cảnh tu sĩ khả năng có điểm ý kiến. Có thể Đông Minh Châu lớn như vậy, Hạ Phàm nơi nào đi không được, không nhất định nhất định phải chờ tại Phi Điểu Vương Triều. Hắn lưu tại Phi Điểu Vương Triều chính là đồ cái thanh tịnh an ổn. Không thanh tịnh an ổn lời chuyển sang nơi khác chính là. Đến mức Đông Thải Lăng có thể hay không cùng chính mình đi. Một cái kim quang lóng lánh đùi cùng Lâm Vũ Sơn Trang cái gì nhẹ cái gì nặng nàng còn là phân rõ ràng. Giống như Hạ Phàm nói đồng dạng, từ hắn trở về sau đó, Vô Hoa Tông liền không còn có phái người trước đến Lâm Vũ Sơn Trang, thậm chí tiền nhiệm vụng trộm làm khó dễ Lâm Vũ Sơn Trang tông môn đều dần dần mai danh ẩn tích. Mà Vô Hoa Tông vẫn y như cũ gióng trống khua chiêng một lần nữa tổ chức hội minh, đồng thời đánh lấy báo thù danh nghĩa phát động nhằm vào Thanh Y Lâu toàn diện vây quét. Trong thời gian ngắn Vô Hoa Tông liền lấy được huy hoàng chiến quả, trên cơ bản đã bình định Thanh Y Lâu thế lực còn sót lại. Mượn trợ hành động lần này, uy danh phóng đại Vô Hoa Tông thuận nước đẩy thuyền thành lập Phi Điểu Đạo Minh, đồng thời bắt đầu không ngừng chỉnh hợp lên Phi Điểu Vương Triều tu hành giới từng cái tông môn. Không hề nghi ngờ, Thanh Y Lâu để Hạ Phàm xem như đi chết. Bởi vì hắn xác thực cùng Vô Hoa Tông người nói chuyện tiến hành hữu hảo giao lưu. Cái gọi là ân uy cũng thi, chỉ có uy không được đồng dạng còn phải có ân huệ. Mà Thanh Y Lâu chính là Hạ Phàm cấp cho Vô Hoa Tông ân huệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao tổ chức này là Tiểu Minh A Đức hắn nhóm tùy tiện chơi đùa đi ra, hiện nay phụ trách Thanh Y Lâu A Đức cùng Tiểu Hùng đều rời đi Phi Điểu Vương Triều, lại thêm Thanh Y Lâu vốn là cũng đã để Vô Hoa Tông thẩm thấu chiếm đoạt hơn phân nửa, như thế tàn tạ không chịu nổi tổ chức đã không có sử dụng còn không bằng dứt khoát bán cho Vô Hoa Tông được rồi. Theo thời gian trôi qua, Vô Hoa Tông mượn trợ Phi Điểu Đạo Minh đã được như nguyện thành vì Phi Điểu Vương Triều cường đại nhất tông môn. Có ý tứ là Lâm Vũ Sơn Trang mặc dù không có gia nhập Phi Điểu Đạo Minh, có thể Phi Điểu Đạo Minh còn chưa có đều không có khó xử qua Lâm Vũ Sơn Trang, thậm chí tại các phương các mặt đều mịt mờ cung cấp trợ giúp. Cái này để Lâm Vũ Sơn Trang thực lực cũng dần dần phát triển không ngừng. Hết thảy đi vào quỹ đạo về sau, trong ngày thường bận rộn vất vả Đông Thải Lăng đều có đại lượng thời gian nhàn hạ. Trừ tu luyện ra, cơ bản nàng đều đem thời gian tiêu vào Hạ Phàm thân bên trên, đồng thời cùng Đào Tử cảm tình đều lại không giống nguyên lai cứng ngắc biến hòa hợp đứng dậy. Phu quân, cái này thiên, Hạ Phàm như trước đây nằm tại trong đình viện trên ghế xích đu nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, Đông Thải Lăng thần sắc ngưng trọng dị thường đi đến bên cạnh hắn. Cái gì sự tình, Hạ Phàm mí mắt đều không có nhấc một lần, ngươi xem một chút cái này. Nói, Đông Thải Lăng hướng Hạ Phàm đưa lên một phần văn quyển. Hạ Phàm mở mắt ra tiếp nhận tay, chỉ là chờ hắn thấy rõ văn quyển nội dung về sau, lông mày đều không tự giác run một cái. Đông Sơn đạo hư hư thực thực xuất hiện yêu ma tung tích. Hiện nay thậm chí có kim đan cảnh tu sĩ đều ngộ hại rồi, cách chương.